Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 165, mất cân bằng vẻ đẹp Oasika. Tại LM cất chứa trong quán, Trung Kỳ Vivi ngẩng đầu lên, ánh nến chiếu rọi, bạch sắc túi cái mũ trong lộ ra ngân bạch sắc sợi tóc tản mát ra ấm áp sữa bạch sắc quầng sáng. Mặt mũi Trung Kỳ giống như tại phát sáng. Cái kia ngọc phỉ thúy lập lòe ôn nhuận sáng bóng màu xanh biếc mắt trái. Chiếu đến kia không ngừng lay động ánh nến. Đó là trong phòng bốn phía tô điểm lấy đồng thau cột đèn. Cột đèn tiếp cận đỉnh vị trí là sâu sắc mở ra thủ trường. Cầm chặt ngọn nến cái bệ bộ dáng. Này hình dạng nhìn qua. Không khỏi làm Trung Kỳ liên tưởng đến nào đó trong trò chơi thức ăn cho chó bản tiểu quái. Những ngọn nến đó đều rất thô. Mỗi một cây đều so với Trung Kỳ cánh tay càng thô. Mặt ngoài không có bất kỳ điêu khắc hay là đồ án. Chỉ là tinh khiết vô cùng. An tĩnh thiêu đốt lên sáp ong đèn cầy. Cảnh tượng trước mắt, có chút để cho Trung Kỳ liên tưởng đến trắng xám công chúa cái kia trong cơn ác mộng. Bày đặt ở trong gian phòng kia rất nhiều ngọn nến. Mời đến ngồi bên này. Miêu nữ Oasika đưa tay đỡ lấy Trung Kỳ bờ vai. Ngữ khí nhẹ nhàng mà yêu nhã. Đã cho ngài chuẩn bị tốt trà. Nàng nhẹ nhàng phụ giúp Trung Kỳ. Mang theo hắn leo lên xoay tròn thang lầu. Đi đến gian phòng bên cạnh đài cao vị. Nơi này thiết kế vô cùng xảo diệu, ngồi ở chỗ này. Có thể xem xét tất cả u hình trong đại sảnh hoàn vây quanh lượn quanh sở hữu biểu hiện gia tủ. Mà từ bất kỳ một vị trí nào nhìn qua. Lại đều hội theo bản năng xem nhẹ vị trí này. Thậm chí tại Trung Kỳ đi đến thang lầu trước, đều không có chú ý tới nơi này có cái bàn cùng chỗ ngồi. Cũng không biết là ai thiết kế. Thật sự là vô cùng xảo diệu thiết kế. Đây là chênh chếch ánh mắt, nghi thức, có thể chênh chếch 180 độ phạm vi lực chú ý. Miêu nữ Oasika chú ý tới Trung Kỳ ánh mắt, mỉm cười, nhẹ giọng giải thích nói. Là ngày trước kia, tự mình làm chúng ta bố trí nghi thức. Là ta à, kia không sao, ngồi tại vị trí trước. Oasika tự mình làm Trung Kỳ đổ ra một chén nước trà. Chính là Trung Kỳ thích nhất bọt khí quả trà. Nói như vậy, ta trước kia cùng nàng rất điêu. Không cần lục hỏa sao? Trung Kỳ không có sốt ruột nói vấn đề khác, mà là thuận miệng hỏi. Nơi này ánh đèn cũng không tính sáng ngời. Đại khái tương tự ánh nến bữa tối độ sáng. Lãng mạn đích thực là rất lãng mạn. Thế nhưng bức màn trầm trọng đến làm cho người ta liên tưởng đến lưới đen a. Trung Kỳ cảm giác thuộc tính rất mạnh. Nhưng nếu như là người bình thường. E rằng hao hết toàn lực mới có thể thấy rõ bên trong có vật gì a. Nếu như dùng lục hỏa đèn. Phối hợp những cái này thủy tinh tủ bát. Sử dụng so với này sáng ngời rất nhiều. Tuy tính khả năng rất thấp. Thế nhưng lục hỏa dù sao vẫn là có bạo tạc nguy hiểm, mà gần như không có kết giới, có thể chống cự đến từ nội bộ bạo tạc. Ta cũng không có khả năng đối với từng cái hàng triển lãm đều chuyên môn gây cố định nghi thức. Trung quy có hàng triển lãm là muốn đấu giá. Oasika ngữ khí uyển chuyển đáp, chỉ cần có nguy hiểm không thể dùng. Đối với tiên tri vu sư mà nói, chỉ cần có 1% tính khả năng. Đều có thể đem tăng phúc đến 100%. Đó là thao tác tính khả năng năng lực. Mà ngọn nến lại bất đồng. Bất quá ta nghe nói. Mấy năm trước trạch địa hắc tháp bên kia tựa hồ có ưu hóa bản lục hỏa kỹ thuật. Vẫn còn ở thí nghiệm giai đoạn. Nhưng đều truyền tới lại phổ cập. Đoán chừng còn muốn cái 5-6 năm. Đến lúc đó rồi nói sau. Hơn nữa. Trung Kỳ truy vấn. Oasika cười cười. Hơn nữa, quang cùng bí ẩn là tương đối. Đang tìm cầu bí ẩn chi lực với tư cách là nghi thức hạch tâm. Liền phải cam đoan trong tràng quang cùng hỏa đầy đủ yếu ớt mà lại ổn định. Nếu như chúng quá mức sinh động, như vậy này sử dụng biến thành công bố cùng biểu hiện ra. Mà nếu như chúng quá tính trơ, như vậy cái này lại biến thành sợ hãi cùng hắc ám. Phía trước sẽ để cho một ít hàng triển lãm có thể vượt qua phong ấn của ta nghi thức. Trực tiếp ảnh hưởng đến tôn quý khách nhân tâm linh. Để cho bọn họ tự dưng trở nên thành kính. cuồng nhiệt, kích tình bắn ra bốn phía. Mà người sau thì sẽ để cho một ít không thể diễn tả hắc ám chi vật tùy ý sinh sôi. Thậm chí chui vào người khác trong mộng. Duy trì số nhiều nghi thức trận ở giữa yếu tố cân đối. Là một kiện rất rườm rà, mà lại rất có độ khó kỹ thuật. Miêu nữ nói như thế. Lời tuy như thế, Trung Kỳ vừa liếc nhìn Oasika. Nàng bản thân cấp nhân cảm giác, tất nhiên không thể cân đối. Không bằng nói là quá mức mất cân bằng. Dị sắc nhãn ảnh cùng móng tay, bất đồng phong cách kiểu tóc, cùng với kia tương đối chân trần cùng trường hoa. Tỉ mỉ quan sát, nàng áo hai bên trái phải, cũng là bất đồng chất liệu. Bên trái là da lông làm đế, vải vóc phì trang trí. Phía bên phải thì tương phản. Hơn nữa hai bên đồ án cũng không đồng nhất. Tay phải của nàng giống như chân trái, là trơn bóng vô cùng. Mà tay trái thì phủ lấy thật dài ra bao tay, một mực bao trùm đến tiếp cận khuỷu tay. Thậm chí nàng chỉ có một bên lỗ tai có khuyên tai. Hùng châm cũng chỉ tại hơi nghiêng, giống như là tại tận lực cường điệu lấy, không đối xứng, đồng dạng trang phục. Chỉ nhìn, liền có thể mãnh liệt hấp dẫn ánh mắt cùng với cảm giác được chán ghét. Có thể từ loại này quan niệm bảo thủ, trông mặt mà bắt hình dong nhạt nhẽo chán ghét cảm giác bên trong tránh thoát xuất ra. Là Trung Kỳ chỉ có năng lực, mà không phải người bình thường gặp được tình huống bình thường. Ta đoán, miêu nữ kéo dài ngữ điệu, thản nhiên nói, bệ hạ ngài là không phải là còn muốn hỏi, trên người ta mất cân bằng cảm giác là chuyện gì xảy ra. Ta lần đầu tiên tới cũng là hỏi như vậy. Trung Kỳ hỏi ngược lại. Miêu nữ tộc trưởng gật đầu cười. Nàng, thật lâu tiểu thuyết www.jjxxs.vn, hai tay mười ngón giao nhau. Có chút bén nhọn móng tay làm cho người ta liên tưởng đến hé miệng hoa ăn thịt người. Mà chính nàng cái cằm thì nhẹ nhàng khoác lên mười ngón giao nhau trung tâm. Miêu nữ kia cấp nhân lấy mãnh liệt nguy hiểm cảm giác dựng thẳng đồng tử vi vi nheo lại. Nhiều hứng thú nói. Thế nhưng ngài liên tục hai lần, đều không có gây ra nghi thức nha. Nghi thức? Cái gì nghi thức? Trung Kỳ đang muốn hỏi như vậy. Nhưng sau một khắc, hắn nhạy bén cảm giác tổ tiên một bước cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Đó là một loại bị người dùng đao chỉ vào, dùng thương nhắm trúng đồng dạng cảm giác nguy cơ. Là bị mai phục sao? Không, không đúng. Loại nguy cơ này cảm giác đến từ chính ngoài cửa, không cần khẩn trương. Bệ hạ, miêu nữ thản nhiên nói. Kẻ xấu đồ mà thôi. Theo nàng thanh âm bình tĩnh, ba cái che mặt nam nhân đột nhiên xâm nhập đi vào. Hết nhìn đông tới nhìn tây tại siêu tầm cái gì. Nhưng bọn họ cũng không có thấy được ngồi ở đài cao hai người. Trong đó có một người cho Trung Kỳ nguy hiểm cảm giác là cường liệt nhất. Lần thứ nhất để cho Trung Kỳ cảm giác được loại này thể nghiệm là hắn tại Bạch Tháp trong cơn ác mộng nhìn thấy Kim thời điểm. Đây là một vị bị tổn hại vu sư nhưng không thể bọn họ có chỗ động tác. Chỉ thấy miêu nữ chậm rãi rơi xuống tay phải ngón trỏ. Ngón giữa, ba người kia liền đột nhiên chấn động toàn thân. Quỳ trên mặt đất, bọn họ rên rỉ, sau đó đột nhiên bắt đầu nôn mửa liên tu. Miêu nữ lông mày vi vi nhíu một cái, giao nhau lấy mười ngón buông ra, ba người kia liền lập tức hôn mê. Này kỳ dị một màn, để cho Trung Kỳ cũng có chút nghi hoặc, tuy này con mèo nữ thật là hoàng kim giai siêu phàm giả. Thế nhưng Trung Kỳ vừa mới cũng không nhìn thấy trên người nàng chớ chú chịu tải vật bị kích hoạt, mà thanh đồng cấp bậc lực lượng. Tựa hồ tịnh không đủ để cho ít nhất một vị bạch ngân giai bị tổn hại vu sư trong chớp mắt hôn mê. Đây là nghi thức sư lực lượng. Miêu nữ giải thích nói. Nàng khẽ cười một tiếng. Xâm nhập nghi thức sư sân nhà. Người sau lưng bọn họ thật sự là dám nghĩ. Cái này đáng thương vu sư. Đại khái cũng là bị lợi dụng. Đoán chừng là nghĩ đến. Xác nhận ngươi ở nơi này. Liền gây ra cái gì cơ quan. Hay là để cho người bên cạnh động thủ giết chết bị tổn hại vu sư. Tới đem ngươi nổ chết a, bạch ngân giai bị tổn hại vu sư. Bản thân chính là cực kỳ đáng sợ chất nổ. Lúc ấy kim tử vong thì tuẫn bạo hiệu quả. Thậm chí để cho vu sư tháp cũng bị phá hủy một phần tư. Trung kỳ bọn họ cách một tòa vu sư tháp, cũng có thể cảm giác được mặt đất kịch liệt chấn động. Nếu như là tại loại này hẹp hòi trong không gian đột nhiên bạo tạc, Trung kỳ nói không chừng thật sự muốn gặp chuyện không may. Nhưng ở miêu nữ trước mặt, trận này nguyên bản rất có thể thành công ám sát hành động, lại bị kỳ quái ngăn trở. Ngoặc kép chấm chấm, là mất cân bằng chi lực sao? Trung kỳ thấp thoáng đã nhận ra một ít, ba người kia cảm giác giống như là kịch liệt say xe thì đồng dạng. Miêu nữ gật gật đầu, hân nhiên cười nói, không hổ là ngài, cho dù mất đi ký ức, như cũ nhạy cảm như thế. Đây chính là ta, mất cân bằng vẻ đẹp. Nghi thức, miêu nữ Oaxaca mỉm cười. Tại loại nào đó, dưới điều kiện, phàm là đối với ta cảm thấy chán ghét hay là ái mộ người, bọn họ bình hành cảm cũng sẽ bị ta sở khống chế. Theo phần này địch ý hay là tình yêu chiều sâu gia tăng, trưởng khống trình độ cũng sẽ kế tiếp gia tăng. Ba người bọn hắn đối với ta ôm lấy thuần túy sát ý. Đây là một loại mất cân bằng. Cho nên ta liền khống chế thân thể của bọn hắn bình hành cảm, để cho bọn họ tại trình độ cùng thẳng đứng trên phương hướng đồng thời xoay tròn hơn 500 vòng. Sau đó liền chặt đứt bọn họ linh cùng thịt liên hệ, khiến cho kia hoàn toàn mất cân bằng. Chấm ngoặc kép chấm chấm, vì cái gì muốn nói với ta những cái này? Này còn phải hỏi sao? Miêu nữ cười vô cùng vui vẻ. Của ta nghi thức, nhưng chỉ có ngài thay ta hoàn thành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.